Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 156. Dị thú, chỉ tu hành chưa tới nửa năm, Lam Nghi cùng Lam Vũ liền bị Lâm Nam mời đi ra ngoài. Hai người cùng các đệ tử của hắn khác biệt, bọn họ có thể một mực ở Lâm Nam bên trong tiểu thế giới tu luyện tới mắc cấp lại đi ra. Nhưng là Lam Vũ cùng Lam Nghi lại không thể một mực biến mất a. Lại nói, hiện tại phương pháp tu luyện cũng không hoàn thiện, coi như kết hợp ma giới công pháp, Lâm Nam vẫn như cũ còn đang thôi diễn công pháp, mà trùng oánh tác dụng của bọn họ chính là hỗ trợ thôi diễn công pháp. Loại chuyện này không chỉ là Lâm Nam chuyện riêng, bản này công pháp ngày hôm đó sau lưỡng giới đám người căn bản của tu hành, làm sao cảm ứng, làm sao hấp thu, làm sao điều động, làm sao vận dụng, đều cần từng điểm tìm tòi nghiên cứu đi ra. Bởi vậy, thời gian nửa năm này, mặc dù công pháp thôi diễn không có cái gì quá lớn tiến triển, nhưng là Lam Nghi cùng Lam Vũ thể chất lại là chiếm được cực lớn cải thiện. Thiên ma chi thể chỗ tốt liền ở chỗ giảm bớt trong tu hành khó khăn. Hoặc có lẽ là cho dư tu hành giả một cái thiên phú cực mạnh, để cho ngươi tại trên con đường tu hành, cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì bình cảnh, mà học tập đủ loại công pháp, cũng có thể cực nhanh nắm vững. Lâm Nam cũng là thiên ma chi thể, nhưng là hắn thiên ma chi thể cùng Lam Vũ Lam Nghi loại này dựa vào di truyền khác biệt. Hắn là từ ngàn vạn ma tộc trong thân thể, dung hợp đại đạo Niết Bàn chi hỏa, tăng thêm tại lâm tiên giới ma vực bên trong qua rèn luyện chiết xuất về sau mới hình thành. Lại trải qua thăng tiên môn cải tạo, cùng nói Lâm Nam thân thể là thiên ma chi thể, còn không bằng nói là tiên ma chi thể. Coi như không có qua nguyên khí cải tạo, Lâm Nam bản thân liền có thể tu luyện ma khí. Chính là tại thôi diễn công pháp bên trên, Lâm Nam hiệu suất cũng rõ ràng so trung oánh bọn họ nhanh rất nhiều. Vô tận môn thế nhưng là có tàng thư các, trung oánh bọn họ ngày bình thường cũng không ít đợi, nhưng so với Lâm Nam cái này không muốn phát triển ra hỏa, chính là làm sao đều đuổi không kịp. Cho nên nói, có nhiều thứ chỉ dựa vào cố gắng không thể được, vẫn phải là dựa vào trời ăn cơm. Về tới ma giới về sau, vẻn vẹn chỉ mới qua nửa ngày, Lam Vũ lại một lần nữa cảm khái một lần Lâm Nam kỳ ngộ thật sự là không ít. Bất quá nha, cái gì ngươi, bị ta phát hiện, chính là ta, ngắn ngủi nửa năm thời gian, Lam Vũ tự thân thể chất cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. So với trước đó, trong cơ thể hắn ma khí tổng lượng đều có to lớn tăng lên, giống như là tu tiên giả một dạng, thể nội chứa đựng đại lượng tiên khí, ma tộc hấp thu vào thể nội ma khí, trên cơ bản đều bị thân thể hấp thu, bởi vậy ma khí dự trữ xác thực không nhiều. Cũng chính là bởi vì như vậy, người trong ma giới mới ít sử dụng đại quy mô phá hư kỹ xảo, mà là dựa vào lực lượng của thân thể chiến đấu. Bất quá, khi tu vi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, một quyền đánh nổ một tòa thành cũng là chuyện dễ dàng. Lam Nghi tăng lên cũng là không nhỏ, Lâm Nam cũng không có để cho nàng một thân tu vi toàn bộ biến mất, ngược lại là chuẩn bị một gian tràn ngập ma khí phòng, thỉnh thoảng để cho hai người đi vào tu luyện một chút, khống chế lại nhục thân tăng trưởng. Mà nửa năm thời gian đã là Lam Nghi mức cực hạn, nhưng là đối Lam Vũ mà nói, hắn cảm thấy mình lại tu luyện 2-3 năm không là vấn đề. Nhưng Lâm Nam không có cho bọn họ tiếp tục nữa. Nếu bản thân tiến tới ma giới mục đích đạt đến, cái kia không sai biệt lắm cũng cần phải trở về. Lại nói mình vốn là đi ra ngoài mua linh thực đây, làm sao cuối cùng liền chạy tới ma giới đến. Cùng Lam Vũ Lam Nghi hai người tạm biệt về sau, Lâm Nam ở ngay trước mặt bọn họ mở ra Du Nhiên bí cảnh đại môn, tiến nhập khoan thai không gian, đóng lại thông hướng ma giới đại môn, nhìn không gian này một cái về sau, Lâm Nam lần nữa mở ra thông hướng tiên giới đại môn. Đi ra ngoài, một lần này, hắn không có rơi vào trong thành thị, du nhiên bí cảnh, hoặc có thể nói là tiên ma lưỡng giới thông đạo. Lâm Nam trước mắt còn không có nắm vững làm sao khống chế điểm dừng chân. Chủ yếu là tiên sinh trong truyền thừa cũng không có, nhưng là có thể xác định chính là ở trong du nhiên bí cảnh khác biệt địa điểm mở ra thông đạo, sẽ tiến về lưỡng giới không giống nhau địa phương. Bây giờ chỗ này là đâu? Lâm Nam không biết, chỉ cần không phải ở trong viễn cổ chiến trường là được rồi. Đánh giá hoàn cảnh bốn phía, trừ bỏ một vũng thanh tuyền bên ngoài, chính là một rừng cây nhỏ, cũng không biết phụ cận có cái gì nhân loại sinh hoạt địa phương. Từ lệnh bài bên trong lấy ra Minh Hải trước đó cho hắn địa đồ. Đó là một phần có thể tự động định vị địa đồ. Tuy nói phạm vi chỉ ở trong cảnh tuyệt vực, nhưng là mình hiện tại, hẳn là còn ở, không có ở đây, được, a. Tùy tìm phương hướng bay đi ra xem một chút đi. Luôn có thể gặp được người. Nghĩ tới đây, Lâm Nam bay thẳng lên không. Đem hoàn cảnh chung quanh đều nhét vào trong mắt. Nơi này cũng không phải là tiên thú sinh hoạt địa phương. Khoảng cách nhân loại sinh hoạt thành thị cũng không coi là xa xôi. Tầm mắt bên trong liền có thể nhìn thấy một tòa thành. Bất quá khoảng cách lại không tính quá gần. Ước chừng ngàn dặm khoảng cách, mà chung quanh, rất nhiều tầm mắt đều bị núi cao ngăn trở, coi như Lâm Nam lại hướng lên bay, cũng vô pháp nhìn thấy, đoán chừng đều đã đến trên tầng mây, hướng thẳng đến thành thị bay đi. Không lâu lắm, Lâm Nam liền đến cửa thành chỗ, Khang Cốc Thành, nơi này không giống Xương Dương Thành như vậy phồn hoa, nhưng là lính gác cửa số lượng lại là không ít. Hơn nữa tu vi đều ở trên chân tiên, tựa hồ là đang đề phòng cái gì. Nhưng là, Lâm Nam vào thành thời điểm, lại không có nhận nghiêm tra. Cái này có chút kỳ quái. Trong thành thị, đi lại người đi đường cũng rất ít. Một con đường có một hai cái cũng không tệ rồi. Hơn nữa đều là vô cùng vội vã đi đường. Dường như tiết kiệm thời gian, thông qua cảm ứng chung quanh tiên khí. Lâm Nam phát hiện, tựa như vượt tất cả mọi người đều đang tu luyện. Cái này kỳ quái, dưới tình huống bình thường, cũng không có khả năng tất cả mọi người đang bế quan a. Đi tới một gian khách sạn bên trong, Lâm Nam nhìn xem tiêu điều liền cái bóng người cũng không có khách sạn. Người cái này còn không bằng thất hiệp trấn Đồng Phúc khách sạn tới nhiều người a. Mặc dù khách nhân của bọn hắn luôn luôn trốn đơn. Vị đại ca kia, gần nhất là đã xảy ra chuyện gì sao? Để bào đường trên mặt đất chút rượu đồ ăn về sau. Lâm Nam đem một khỏa tiên thạch để lên bàn. Mở miệng hỏi, khách quan ngài là vừa mới bế quan ra đi. Nhưng thật ra là gần nhất ngoài thành phi thăng dị thú đả thương người sự kiện. Cho nên trong thành mới có thể như thế đề phòng. Nhìn thấy tiên thạch, bào đường ánh mắt sáng lên. Lập tức liếm láp mặt đáp trả Lâm Nam vấn đề. Dị thú, tiên giới lúc nào có đồ vật? Là từ bên trong chiến trường viễn cổ chạy đến. Nghe nói đã tổn thương không ít người. Cuối cùng vẫn là thành chủ tự mình xuất thủ mới giải quyết cái kia dị thú. Bất quá thành chủ cũng bị thương nhẹ. Toàn thành đề phòng cũng là thành chủ tự mình ban bố mệnh lệnh. Nghe nói tiên đế đã bắt đầu bắt tay vào làm điều tra chuyện này. Không chỉ là chúng ta tinh ảnh vực, ngay cả minh thiên vực cùng cảnh tuyệt vực đều đã xảy ra dị thú đả thương người sự tình. Ta nghe nói, cái kia dị thú cường độ thân thể cao vô cùng, bất quá tựa hồ trí tuệ không cao, hơn nữa cũng không biết phi hành, giống như là dã thú một dạng, cho nên bây giờ mọi người đều ở nhà tu hành. Muốn tăng lên thực lực của mình, dạng này đi ra ngoài thời điểm, giữ được tính mạng vẫn là có thể làm được. Bào đường giới thiệu rất nhiều, Lâm Nam cũng ở phân tích tình báo, bên trong chiến trường viễn cổ chạy đến. Cho nên nói,